Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com, biết thấy tự tin ngay cả trong những tình cảnh mà người thường không thể nào thấy vậy. Tất cả những gì mình cần phải làm là coi mọi kẻ quanh đây đều là kẻ thù. Móc lửng, nếu có bất kỳ ai tấn công bằng hết. Heraim Fencing, bạn vừa tung ra đòn đánh đầu tiên thành công. Agility sẽ tăng thêm 20%. Bạn vừa tung ra đòn đánh thứ hai liên tiếp thành công. Strength sẽ tăng thêm 40%. Bạn vừa tung ra đòn đánh thứ ba liên tiếp thành công. Agility sẽ tăng thêm 20%. Bạn vừa tung ra đòn đánh thứ tư liên tiếp thành công. Strength sẽ tăng thêm 40%. Thật dễ dàng khi sử dụng kỹ năng Heraim Fencing để thực hiện một chuỗi đòn tấn công liên tiếp. Quýt ở đây, một cơn khủng hoảng bắt đầu khi mà những tiếng hét vang lên ở khắp mọi nơi. Nhiều kỹ năng tấn công đã được kích hoạt và những kỹ năng diện rộng bay tới từ xa. Mình sẽ chẳng cần phải quan tâm tới sức phòng thủ khi mà mình có khả năng hút máu. Mình chỉ cần chiến đấu mà thôi. Móc lửng, ba tên của Gilgamesh bị giết. Chúng có đáp trả, nhưng không thể nào đánh bại Quýt trong cận chiến khi mà chúng còn chẳng thể nhìn thấy những gì cách mình nửa mét. Tin vào kỹ năng Lydrain của dạng Lich, cậu tiến sâu hơn vào hàng ngũ kẻ địch. Bạn vừa tung ra đòn đánh thứ 11 liên tiếp thành công. Strength sẽ được tăng thêm 20% nữa. Những đợt sóng xung kích sẽ lan xa hơn. Bạn vừa tung ra đòn đánh thứ 12 liên tiếp. Agility tăng thêm 30% nữa. Bạn có thể sử dụng 2500 mana để gây ra hiệu ứng chảy máu. Bạn vừa tung ra đòn đánh thứ 13 liên tiếp thành công. Agility sẽ tăng thêm 20% nữa. Strength tăng thêm 20%, phần lớn những đòn tấn công sẽ là đòn tấn công chí mạng. Quýt xông lên như một con lợn rừng điên, cậu gặp phải một chiếc chùy sắt và những kẻ địch xung quanh lập tức sử dụng kỹ năng phòng ngự. Suwawa ahat ahat akakwa wawang, mặt đất bốc cháy khi mà kỹ năng diện rộng dường như không biết xuất hiện từ đâu đập xuống đất. Ahat ahat ahat ka cước, cẩn thận chứ, có đồng đội quanh đây đó. Kỹ năng diện rộng đó không chỉ gây sát thương cho ít mà còn cả những thành viên của Gilgamesh. Mình sẽ xử chúng dễ hơn khi chúng bị thương. Móc lửng, cậu mỉm cười vui sướng khi bản thân đâm thẳng vào giữa hàng ngũ của kẻ địch. Điểm kinh nghiệm, level kỹ năng, danh hiệu. Liệu còn nơi nào mà bạn có cơ hội kiếm được tất cả những thứ đó trong khi chiến đấu chứ? Kho báu ở quanh đây chứ đâu. Tới đây với tất cả những gì các ngươi có xem nào. Móc lửng, Executioner Targrager đã bị giết. Như là phần thưởng cho thành tích này, độ thông thạo kỹ năng Swordsmanship tăng mạnh. Bạn được tặng một điểm kỹ năng miễn phí. Fame tăng thêm 2.361. Cậu dựa vào bản năng của mình bởi vì tầm nhìn bị hạn chế. Cậu đưa ra những đánh giá và ngay lập tức di chuyển. Cậu sẽ biết liệu kẻ thủ yếu hay mạnh bằng việc đánh trúng một hoặc hai đòn. Nếu như hắn yếu, giết hắn. Nếu như hắn mạnh, đánh ngã hắn rồi giết hắn. Móc lửng, đôi khi cậu có thể gặp một kẻ đủ mạnh không để lộ sơ hở nào và có khả năng hạ gục cậu. Đối với chúng sẽ thấy một Quýt đột nhiên từ đâu lao tới và tung ra những đòn tấn công tàn bạo sẽ kết liễu chúng mà không cho chúng nổi một giây để thở. Đấu thần Bertali đang thích thú theo dõi trận chiến, cơ thể của bạn không hề biết tới giới hạn, không có vết thương hay mất máu nào có thể làm giảm khả năng chiến đấu của bạn. Bạn gây ra sát thương lớn hơn mỗi khi mất máu. Cậu cũng không quá cần tới điều này khi mà cậu có cơ thể của một lich nhưng... Góc truyện audio.com, cậu được ban phước bởi đấu thần Bertali, vẫn còn kẻ nào đó phía trước, và xung quanh hắn cũng khá đông người nữa, một cơ hội tuyệt vời. Móc lửng, Quýt đi theo bản năng của mình, thay vì dùng cái đầu để nghĩ cơ thể cậu tự mình thực hiện mọi việc với hiệu quả cao nhất. Run, kinh nghiệm và các giác quan được chui rèn qua vô số trận chiến. Cậu nheo con mắt giờ đang ti hí để ngó nghiêng xung quanh. Cú va chạm mạnh đấy. Class của đám này hẳn phải là Fighter hoặc Warrior, khi mà trang phục của chúng chắc đến vậy tệ thật mình sẽ phải bỏ qua chúng. Móc lửng, khi mà Quýt đi qua chỗ đó, vài đòn tấn công phát nổ đầy chậm trễ. Quýt đã đi khỏi đây rồi mà, tụi bay làm cái gì thế? Chặn hắn lại nhanh lên, nỗi sợ và ảo giác, nỗi sợ tới từ việc không thể thấy gì lớn hơn dự tính rất nhiều. Chúng không biết được liệu mình sẽ bị tấn công bất ngờ từ đâu. Các thành viên của Gilgamesh gấp gáp sử dụng kỹ năng của mình bởi vì những tiếng ồn lớn hơn và gần hơn bình thường rất nhiều. Chúng đang có chung một suy nghĩ. Quýt đang ở gần đây. Vậy thì mình sẽ phải tấn công. Mình mong rằng sẽ trúng hắn nhưng có không trúng cũng chẳng sao cả. Móc lửng, sử dụng một kỹ năng trong khi tầm nhìn bị cản trở một lớp bụi mịn có thể khiến cho nó trúng vào bất kỳ ai. kể cả khi mà chúng có trúng phần lớn vào các nai của đế chế Haven và thành viên của Guild Mess cũng chẳng sao cả. Level, fame và kỹ năng vẫn tăng lên, có thể chúng sẽ có một món trang bị tốt nếu như chúng thấy được. Chẳng ai có thể thấy gì cả, sẽ chẳng ai biết được đó là mình. Kể cả khi mà có đứa nào biết, mình chỉ cần nói rằng mình cố gắng đánh vào Wit. Móc lửng, chẳng có thứ gì gọi là đồng đội cả. Ngay từ đầu, những người chơi khác vẫn sẽ không ngừng sử dụng các kỹ năng tấn công. Để tránh cho tình hình xấu nhất xảy ra, chúng bắt đầu tập trung mana và sử dụng kỹ năng của mình. Wit đơn thương độc mã lao thẳng vào quân đoàn 7, điều khiến cho hàng trăm binh sĩ vong mạng. Dẫu vậy, Wit chẳng phải chịu mất sát thương bởi vì đã lấy những thành viên của Guild Mess làm cái khiên cho mình. Cậu đâm xuyên qua hàng ngũ chúng càng nhanh, càng nhiều đòn tấn công bị bỏ lại sau lưng. Dần dần, cậu thậm chí có thể tranh thủ ạ gục những người chơi đang gần tử trận. Kêu Leu Leu Lock, ta là thủ lĩnh của quân đoàn bất tử, giết hết chúng, tuân mệnh, thật là một mệnh lệnh tuyệt vời. Xác của những thành viên Guild Mess trỗi dậy thành những Dead Knight và Doom Knight cao cấp. 5-6 cái xác cùng hợp lại và sinh ra một con quái vật mục giữa. Cẩn thận lũ Undead, giữ bình tĩnh, chờ tới khi mọi người xác nhận được vị trí kẻ địch Spirit Land. Sử dụng ma thuật thánh đi, Holy Light, càng có thêm rắc rối khi mà những Undead tấn công người chơi gần đó. Vậy ra là cách này hả? Tôi không nghĩ đây là một cách tệ vào lúc này đâu. Thật là một chiêu trò bẩn thỉu. Những bức tượng sống thích cách mà Wit đang làm, và chúng đều có sức tấn công khủng khiếp. Cơ hội đây rồi, tôi sẽ đi trước, thì hãy cố mà sống để gặp lại nhau nhé. Đám Wit con nhân cơ hội này và tản ra xung quanh. Một nguồn sức mạnh lớn chạy băng qua những người chơi phương Bắc. Bạn không thể nhìn thấy nó từ xa, nhưng khi tới gần bạn có thể nhận ra những bộ giáp giống với quân đội của đế chế Haven. Suốt cloning, Wit một bắt đầu với một kỹ năng mạnh mẽ. Cả tá phân thân xuất hiện và xông qua hàng ngũ phòng ngự của đế chế Haven. Đó là Wit, cái, góc chuyện audio.com, quái gì vậy, Wit đang ở bên kia mà. Cả tá Imperial Knight của đế chế Haven trong vòng vây đã bị giết bởi kỹ năng của Wit 1. Moonlight Sculpting Blade, thanh kiếm vẽ ra một đường tuyệt đẹp và cắt ngang qua các Imperial Knight. Kêu ô ê u ê u ô, dẫu cho đám Undead có trồi lên hay không, Wit 1 vẫn nhanh chóng vượt qua vòng vây. Cậu chạy nhanh như gió, tận dụng thuộc tính Rash của mình. Khi mà có tới 10 bức tượng sống đang cùng lúc đột kích phá tan vòng vây, nó đã tạo ra một sự rối loạn lớn bên trong nội bộ quân đội Hoàng gia Haven, và hiệu ứng của thảm họa góp phần ngăn cho các chỉ huy có thể điều khiển quân đội của mình. Mặt đất rung lên và nứt ra ngẫu nhiên khắp nơi. Nó không quá nguy hiểm nếu như không có việc giới hạn tầm nhìn, hoặc không có sự hỗn loạn do Wit và đám tượng sống gây ra. Các thành viên của Guild Mess cùng các nai của đế chế Haven đều hoảng sợ hơn khi mà mặt đất rung lên và nứt ra. Wit đang tới từ phía kia, Wit kia, ngay trước mặt, chỉ có duy nhất tiếng động của Wit tới từ khắp mọi phía. Lựa chọn của chúng là sử dụng những kỹ năng tấn công mạnh mẽ. Trong khu vực bị bụi mù bao phủ, tất cả những kỹ năng được kích hoạt đều khiến chúng tự giết lẫn nhau. Ozuan và Shin Hemin, họ đang truyền hình trực tiếp trận chiến tại đồng bằng Ganap. Lượng người xem trực tuyến đã lên tới 23%. Mọi nhà đài đều đang ghi nhận được lượng rating cao đỉnh điểm. Wit đã gặp phải một tình cảnh vô cùng cực kỳ nguy hiểm. Quân đội Hoàng gia Haven đang thực hiện một vòng vây hoàn hảo Shin Hemin Si, liệu Wit có thoát được cơn khủng hoảng này không? Dường như mọi việc rất nghiêm trọng, những người chơi phương Bắc đang chạy tới tiếp sức nhưng mưu đồ của Guild Mess dường như đã an bài. Họ đang cố giữ vị trí trung lập trong khi ghi hình. Dẫu vậy, chẳng còn là bí mật gì về việc nhiều nhà đài, bao gồm cả KMC Media, những nhà đài đang theo phe của Wit có một lượng người xem trực tiếp rất lớn. Quân đội Hoàng gia Haven đang đánh bại hàng phòng ngự và siết chặt vòng vây. Có vẻ là sẽ là một trận chiến trực diện với Wit. Dường như là một đợt tấn công lớn của Guild Mess đã sẵn sàng được tung ra. Đây là một giây phút mà căng thẳng đang dần gia tăng. Wit đã thực hiện một thảm họa và tạo ra vài bức tượng sống. Khi mà màn bụi mù nuốt chừng mọi thứ, những nhà đài không thể trình chiếu được bất cứ thứ gì. Một màn sương mù dày đặc bao phủ mọi thứ, đang có thứ gì đó diễn ra bên trong thảm họa này. Thưa quý vị khá giá, đây không phải là lỗi của chương trình phát sóng. Chúng tôi cũng rất bối rối, nhưng một thảm họa đang diễn ra. Những bản báo cáo tại chiến trường nói rằng có những tiếng nổ của các kỹ năng. Wit dường như đang đối đầu với Guild Mess bên trong đó. Màn sương mịn dày đặc bao phủ bầu không khí từ từ tan biến sau khoảng 30 phút. những gì xuất hiện ở cuối thảm họa dài đó, là một đế chế Haven đã hứng chịu những đòn tấn công thảm khốc vào lực lượng của chúng. Rebunta, mọi người bình tĩnh, mọi người có chắc Wit ở đó không? Haler, hãy tìm kiếm Wit và rồi tấn công. Đừng sử dụng kỹ năng bừa bãi. Raka, chúng ta phải ngăn cho hắn vượt ra khỏi vòng vây. Chúng ta có thể tấn công sau khi tầm nhìn được phục hồi. Heroi, Wit ở đằng này, chúng tôi có thể bắt hắn. Tôi sẽ cố hết sức để khử hắn. Mark, Wit cũng ở đây nữa, Wit ở đây. Trong suốt đại thảm họa các chỉ huy quân đoàn cố gắng. gocchuyenaudio.com hết sức để ngăn những thành viên Guildmess khỏi việc sử dụng những kỹ năng tấn công và đưa ra nhiều mệnh lệnh khác nhau. Dẫu vậy, những tên của hàng ngũ tiên phong không hề nghe lệnh. Chúng thực sự cảm thấy rằng Wit đang tới về phía mình và bị tấn công bởi nhiều kỹ năng bay tới từ không đâu. Có nhiều chỉ huy và đội quân khác nhau cùng hợp quân khi mà vòng vây được siết chặt. Khi mà việc ra lệnh bị ngắt quãng, quân đội Hoàng gia Haven tự giết lẫn nhau và sụp đổ. Dẫu cho mặt đất bị chia cắt, những Undead vẫn là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự rối loạn. Quân đội Hoàng gia Haven bị đẩy lui bởi các Undead trồi lên từ khắp nơi. Những thanh kiếm sắc nhọn va vào nhau và gãy vụn, một cảnh tượng khủng khiếp sau một đại thảm họa. Sau khi lấy lại được tầm nhìn, các thành viên của Guildmess hoàn toàn hạn hán lời. Khoảng hơn nửa đội quân đã biến mất và từ chỗ chúng những Undead mạnh mẽ đã trỗi dậy. Wit thì sao? Các chỉ huy quân đội nhanh chóng tìm kiếm Wit. Chúng nghĩ rằng chúng có thể tránh được hậu quả tồi tệ nhất chừng nào mình bắt được Wit. Hắn biến mất rồi, đây là báo cáo của quân đoàn 3. Hắn ta đã trốn thoát một lúc trước đây. Quân đoàn 7 nói rằng dường như là hắn đã trốn thoát. Quân đoàn 10 cũng có báo cáo tương tự. Phần lớn những bức tượng sống mà Wit đã tạo ra trốn thoát thành công trong đám đông hỗn loạn đó. 3 trong số chúng đã hy sinh trong trận chiến. Nếu như đó là Wit, cậu đã có thể xử lý mọi việc cực kỳ điêu luyện, nhưng chúng thành ra lại mất mạng bởi vì chúng chỉ vừa mới được sinh ra. Đôi vai của Haler trùng xuống. Liệu Wit hắn đã trốn thoát sao? Tôi nghĩ vậy, những Undead trỗi dậy trên một quy mô lớn, nhưng chúng trông yếu hơn trước nhiều. Dead Aura đã biến mất và những con đã bị giết không còn trỗi dậy được nữa. Có thể đây là bằng chứng rằng Wit không ở đây. Giờ thì thực sự bỏ mẹ rồi. Chúng ta thực sự, tim dịch, đéo cần tên, chen cộng edit, mắm cách chương.